Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 319, Vợ Chồng Kịch Chiến. 1. Hai cái đại hình hỏa long lần hai trên không trung xảy ra nổ lớn. Có thể số lớn hỏa diễm lại là quỷ dị đang co rút lại. Cái này làm cho Sunet đều cảm thấy phiền toái. Tạp bằng trí bằng trùng, ủng ục ục, Yagami Kyo ngửa mặt lên trời đem nổ mạnh đi ra hỏa diễm đều nuốt. Chừng lấy đi, đây chính là hắn học được ma pháp sau đó. Cũng có thể tùy ý nuốt chừng hỏa diễm. Nhưng đi tới cái thế giới này, không thể sử dụng ma lực. Như vậy nuốt chừng cũng không thể sử dụng ma pháp là được. Người này, Sunet vài chục năm không gặp Yagami Kyo. Hiện tại lần hai nhìn thấy. Mà còn thấy hắn có thể như thể dễ dàng liền nuốt chửng hỏa diễm sau đó. Không khỏi giật mình. Bá, giật mình thuộc về giật mình. Nhưng nàng còn chưa sẽ sợ hiện tại Yagami Kyo. Bởi vì nàng cũng có được không kém cùng thực lực của hắn. Oanh, hai người chỉ là một cái quả đấm trong lúc đó đụng nhau mà thôi. Nhưng quả đấm này đụng nhau phát ra tới thanh âm. Chính là giống như sét đánh vang lớn. Cái này làm cho cả Edolas người đều nhìn sang. Nhìn không trung triển khai kịch chiến hai người. Dầm dầm dầm, Yagami Kyo cùng Sunet trên không trung triển khai kinh người đụng nhau. Hai người vậy mà chiến ra một ngang sức ngang tài thực lực tới. Hừ, Sunet cùng Yagami Kyo đối chiến một quyền sau. Lộ ra một cái cười lạnh. Thân thể như quỷ mị biến mất. Đương thân thể lúc xuất hiện lần nữa sau khi... Chính là đã dùn người tiếp cận hắn bụng. Phấn quyền không giữ lại chút nào một quyền xuyên thủng thân thể của hắn. Phanh phốc suy, Sunet quả đấm xuyên thủng Yagami Kyo thân thể. Cái này để tại hạ mặt Nasu. Gazil bọn người rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới Yagami Kyo người như vậy đều đánh không ăn đối phương. Coi như là Exa cùng Ensa cũng khiếp sợ. Không nghĩ tới phía bên kia lại cường hãn tới mức này. Phanh, ngay tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Sunet xuyên thủng Yagami Kyo thân thể, chính là bỗng nhiên nổ ra một đoàn bạch nhãn, không có thứ gì, mà Sunet cũng không có hốt hoảng, lập tức nhanh chóng xoay người đánh ra một quyền. Oanh, không biết rõ lúc nào, Yagami Kyo đi tới Sunet sau lưng, lợi dụng đánh xuống chân hướng về phía nàng liền bổ xuống. Đúng lúc Sunet xoay người đánh một quyền tới cùng hắn lòng bàn chân đụng nhau. Phanh hưu thụ lực quá lớn. Sunet cùng Yagami Kyo hai người thân thể. Một cái xuống phía dưới nện xuống đến. Một cái hướng lên bay ngược. Quyền cước đụng nhau. Mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt. Phanh ầm. Sunet đập về phía mặt đất kia trong nháy mắt. Điều chỉnh dáng người. Hai chân trước chạm đất. Nhưng bởi vì lực đạo quá lớn. Tại nàng hai chân sau khi rơi xuống đất, lực đạo đem mặt đất cho đập ra một cái hố to. Trên không trung Yagami Kyo, chính là ổn định thân thể. Nhìn phía dưới Sunet, phanh hưu, Sunet không có nói nhiều nói nhảm. Cắn kiều thần dùng sức nhảy một cái liền nhằm phía không trung. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng thân thể tự đi tới Yagami Kyo trước người. Cùng với lần hai tiến hành không trung kịch liệt đụng nhau. Yagami Kyo cười nhìn mình kiều thê. Hai năm không thấy. Thực lực ngược lại cường đại không ít. Hiện tại hắn, nếu là có một chút đối với nàng khinh thường. Đều nếu mà biết thì rất thê thảm. Hắn tươi cười. Sunet cũng không có tâm tình. Mà là nghiêm túc cùng hắn chiến đấu. Không có nửa điểm đùa ý tứ. Bão giết phong long sóng. Insasu Kakuriwuha, Sunet cùng Yagami Kyo đụng nhau một cước. Hai người thân thể về phía sau bay ngược sau, đồng thời ở trên tay ngưng tụ phong cùng hỏa chakra, Itachi toàn phong hỏa long sóng, Yagami Kyo cùng Sunet nghĩ đến cùng nhau đi. Lợi dụng phong tới tăng lớn hỏa uy lực, tiếp lấy hướng phía bên kia đập tới. Gào gào, hai cái hỏa diễm long thả ra rồng ngâm. Cực nhanh hướng phía bên kia bạo trùng đi, tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Song long đụng nhau lần hai phát ra kinh người nổ mạnh. Lực lượng cường đại không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Ầm ông, nổ mạnh đi ra hỏa diễm hướng bốn phía khuếch tán. Thậm chí còn từ không trung rơi xuống đất. có thể Yagami Kyo cùng Sunet hai người chính là không chút nào cho. Vẫn ở chỗ cũ không chung tiến hành kịch chiến. Cũng bởi vì hai người kịch chiến. Nhưng là nhượng đem ép ra. Nasu, Gazil cho khiếp sợ không được. Bọn họ là biết rõ Yagami Kyo thực lực. Thật không nghĩ đến. Lại còn có người có thể với Yagami Kyo chính diện ngạnh hám tới mức này. Vốn muốn, trừ Mira ở ngoài. Hẳn không người có thể hung hãn như vậy với Yagami Kyo chính diện đối chiến. Thật không nghĩ đến mái tóc màu vàng óng này nữ nhân. Thực lực cư nhiên như thế mạnh, mà còn để cho người khiếp sợ là, nữ nhân này làm có năng lực, đều với Yagami Kyo giống nhau như đúc. Hắn biết, phía bên kia cũng đều biết, mà còn sử dụng năng lực cũng không phải ma lực, là bọn hắn chưa từng biết rõ năng lượng, thác giết sóng rồng nước. Sunet đầu tiên là từ trong miệng thốt ra một đạo thủy long công kích Yagami Kyo sau. Tiếp lấy hai cái tinh tế ngọc thủ chính là đang nhanh chóng kết ấn. Gào, đối mặt thủy long đánh tới. Yagami Kyo giơ tay lên lấy giống vậy cách thức đánh trả Sunet. Cái này đối với hắn mà nói không có bất kỳ áp lực. Chẳng qua là, khi hắn triệt tiêu Sunet thi triển thủy long sau, chính là phát hiện nàng ngọc thủ đang nhanh chóng kết ấn. Không phải ta nhẫn thuật. Đây là Yagami Kyo phát hiện Sunet động tác sau. Liền lập tức nhìn ra là cái gì? Thủy độn thủy long rảo bạo. Sunet thi thuật tốc độ cực nhanh. Lực trùng kích rất mạnh. Lấy thủy độn chakra ngưng tụ một bãi mang theo nước Uzumaki hình dáng nước cây giáo vũng nước. Nhanh chóng hướng Yagami Kyo bay bắn tới. Phanh, nước Uzumaki hình thái ngọn trúng đạn Yagami Kyo sau. Sunet lại phối hợp thủy long đạn đem Yagami Kyo đánh bay đến trên không. Hướng Yagami Kyo tứ biên cùng bốn góc bắn liên tục nhiều nước Uzumaki hình thái đồng hồ nước tình. Công kích, tiếp lấy lại tạo thành hai cái thủy long giao hỗ liên tục cắn xé Yagami Kyo. Đồng thời lại đem chakra tích xúc đến hai cái thủy long trong. Hợp hai thành một. Biến thành một cái mạnh hơn thủy long trùng kích cắn xé tại trong vũng nước Yagami Kyo. Nhìn trên không trung Sunet, thậm chí ngay cả tiếp theo thi triển ra cường đại như thế thủy nguyên tố ma pháp sau. Trên đất xảy ra chiến đấu người, càng là khiếp sợ khó mà hình dung, mà bị thủy long không ngừng cắn xé Yagami Kyo. Tại mọi người nhìn kỹ, nhưng lại là nổ mạnh ra một đạo khói trắng. Rất hiển nhiên, đây là phân thân. Đáng ghét, lại là phân thân. Sunet cũng là cắn kiều thần. Tên bại hoại này thật đúng là so lúc trước cẩn thận nhiều. Nếu là trước kia hắn, cũng không sẽ lợi dụng loại chiêu thức này tới né tránh công kích. Nhưng bây giờ hắn chính là ba phen mấy bận sử dụng. Cái này làm cho nàng rất là buồn bực. Kỳ thực cũng không thể trách Yagami Kyo không phải. Tốt xấu lúc trước đối thủ cũng không có Sunet mạnh mẽ. Hiện tại Sunet nhưng là có với hắn không sai biệt lắm thực lực. Nếu là không cẩn thận một chút nói, như vậy hắn sẽ phải bại. Cho nên a là không thua trận, hắn bắt đầu trở nên cẩn thận. Không thể lại giống như kiểu trước đây tìm đường chết. Né tránh Sunet công kích sau. Yagami Kyo thân thể như quỷ mị xuất hiện ở Sunet sau lưng. Nhanh chóng quăng ra một cái thủy long. Thác nước thủy long pháo, gào phốc một cái đại hình thủy long. Hướng về phía Sunet nhanh chóng hướng về đi qua. Cắn nàng thân thể sau. Liền nhanh chóng hướng xuống mặt đất. Sau đó cả cái thủy long long khu áp lực nước đều áp ở trên người nàng. Hừ hừ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.